Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 144, khát máu thành tính. Thanh niên này thủ đoạn thực sự quá tại tàn nhẫn, giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút, hiện tại lại là đem ma chảo đưa đến rồi băng báo nhất tộc trên đầu. Tiểu Bang, tộc nhân của ngươi ta sẽ bảo hộ. Tần Phong bóng người ở sau nửa canh giờ, đã đạt tới rồi trên trăm đầu băng báo tử vong địa phương. Chỉ bất quá thanh niên kia bóng người đã hoàn toàn biến mất. Một kiếm, quả nhiên đều là một kiếm chí mạng. Hắn kiếm thuật so sánh với ta cũng là không có bao nhiêu chênh lệch. Xem ra gặp được đối thủ rồi. Tần Phong sâu hít sâu một hơi, ở băng báo trên thân quét qua. Mỗi một đầu băng báo kiểu chết không có khác biệt, trên cổ đều là có lấy một đường dài chừng một chỉ kiếm thương. Ngao ô, bỗng nhiên, đầu báo thê lương âm thanh truyền ra, Tần Phong ánh mắt đột nhiên đại biến, hắn bóng người lần nữa biến mất, rốt cục đến rồi, ta thế nhưng là chờ hơi không kiên nhẫn nữa nha. Thời gian nửa nén hương đi qua, Tần Phong nhìn thấy rồi cầm kiếm thanh niên. Mà thanh niên kia cũng là mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Nhìn về phía rồi Tần Phong, hai người liền làm sao nhìn nhau, biểu lộ ở giữa đều là có chút ngưng trọng. Ngươi thị sát thành tính, Thiên Phạm Tông đệ tử cùng ngươi gì oán gì thù? Ly Hỏa kiếm đột nhiên ra tay, Tần Phong quát lớn âm thanh cũng là tùy theo xuất hiện. Giết người cần muốn lý do sao? Không chỉ là bọn họ, đi đến thần giới chiến trường ta giống như đã giết rồi. 1.000, 1.000, có lẽ càng nhiều người. Vậy thì thế nào? Thần giới chiến trường nhưng không có quy định không cho phép giết người. Thanh niên liếm liếm đầu, lưỡi, trong tay tam xích thanh phong đột nhiên giơ lên. Ngươi nhìn nó, nếu là không có thần huyết, rất nhanh liền sẽ ảm đạm vô quang. Ngươi! Quả thực chính là khát máu thành tính, giết người cuồng ma, đây cũng là ngươi bản tâm sao? Tần Phong nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, đi đến thần giới chiến trường giết rồi trên vạn người, mà lại kia chút cũng đều là phổ thông người tu đạo. Loại này thị sát có gì cảm giác thành tựu? Bản tâm, ngươi nói đúng rồi, đây cũng là ta bản tâm, chính như ta tên Sát Thiên. Mấy ngày liền ta cũng dám giết, chỉ là người tu đạo, ta nghĩ bọn họ liền phải chết. Thanh niên ánh mắt ở thanh phong phía trên quét qua, con người đen nhánh bên trong lộ ra một vệt tham lam. Sâu hít sâu một hơi, trên người ngươi có bảo đồ, nếu để cho ta, có thể cho ngươi lưu toàn thây. Nguyên lai là hướng về phía phong tộc di bảo mà đến. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi sao? Hoặc là nói ta sẽ sợ ngươi sao? Tần Phong nhíu mày lại vũ. Trong lòng thầm than, thanh niên hẳn nên là vì rồi tập hợp đủ phong tộc bảo đồ, cho nên mới sẽ đại khai sát giới. Nhưng là, di bảo thật sự có trọng yếu như vậy sao? Trước đây thiên thế giới, ở thần vương di tích Tần Phong kiến thức rồi quá nhiều bởi vì bảo vật mà sống ra chém giết. Những người tu đạo này tâm thật là nói, có lẽ đều là tham nói, sát đạo, sát thiên, danh tự tuyệt không phải cha mẹ chỗ lấy, lại có cái nào cha mẹ hy vọng nhìn thấy con của mình thị sát thành tính, biến thành một đầu giết người cuồng ma đâu, không cho ta, giết chết ngươi, ta vậy có thể có được, mà lại, ta sẽ từng khối mà đem ngươi thịt cho cát. Đem ngươi con mắt đào mở ngâm rượu, đem tâm can của ngươi coi như đồ nhắm. Thanh niên tựa hồ đối chính mình kiếm rất có tự tin. Hắn con mắt một mực dừng lại ở trên thân kiếm. Sát Thiên, tại vị diện đã từng có một người, vì rồi lực lượng, đồ sát 10 ức sinh linh, cuối cùng bị ta chém giết. Hắn giống như ngươi, không từ thủ đoạn. Tần Phong nhìn lấy thanh niên, trong óc giữa xuất hiện rồi Ngô Thiên bộ dáng. Hắn vốn đã quên Ngô Thiên, nhưng là thanh niên cùng Ngô Thiên thực sự rất giống rồi. Không, ta nhưng cùng hắn không giống nhau. Ta đi là sát đạo, tùy tiên chỗ muốn, muốn giết cứ giết. Về phần kia di bảo, bất quá là niềm vui ngoài ý muốn. Hôm nay ngươi nếu có thể giết ta liền có thể đoạn rồi ta sát đạo. Mà lại ta trên người thế nhưng là có lấy 3 tấm bảo đồ. Đều là giết người đoạt đến. Bất quá ta như giết ngươi, cũng là nói chỗ nhưng. Sát thiên không được lắc đầu. Chậc chậc nói, ta kiếm tên vì khát máu. Kiếm như nó tên, mỗi ngày đều muốn khát máu. Ngươi kiếm đâu? Ta kiếm, ngươi không xứng biết rõ hắn tên. Tới đi, hôm nay liền phá ngươi sát đạo. Vì ngươi chỗ vô tội giết chết kia chút linh hồn tế điện. Tần Phong âm thầm lắc đầu. Bất luận ly hỏa kiếm vẫn là kiếm gãy mặc dù đều giết qua người. Nhưng là Tần Phong lại chưa từng có vì rồi cướp đoạt mà chủ động giết người. Tốt, hôm nay liền xem ai phá ai nói. Thanh niên ánh mắt từ Thanh Phong phía trên rời ánh mắt. Như là một thanh khát máu chi kiếm. Biến thái. Hai cái này người đều là biến thái. Mấy trăm vạn năm, một mực chưa từng có người tới cực khó trình độ đạo thứ tư phòng tuyến. Vì sao lập tức xuất hiện 2 tên biến thái? May mắn lão đầu tử ta trước gặp được rồi tiểu tử kia. Không phải cái này đem lão xương cốt chắc là phải bị hủy đi. Núi tuyết hẻm núi bên trong, lão đầu nhi trên tay vung lên. Tần Phong cùng sát thiên rằng co hình ảnh rõ ràng bị lão đầu xem ở rồi trong mắt. Bạch, sát thiên tiếng nói rơi xuống. Hắn bóng người như là một đạo kinh hồng. Nhanh nhẹn đến, một kiếm ra, chính là sát chiêu ra hết. Tàn nhẫn vô thường, sát thiên tam xích thanh phong kiếm khát máu vô số. Khiến cho kia bóng kiếm vừa ra, chính là máu tanh tràn ngập, làm người ta nhíu mày. Đây cũng là ta sát đạo, giết một người thành ma, giết vạn người thành thần. Sát thiên ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh tới thân pháp đồng dạng phiêu hốt không chừng, giống như quỷ mị, cưỡng từ đoạt lý. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, giết người lại có như thế lấy cớ, thật sự là hoang đường. Nếu là giết người có thể thành thần, người tu đạo kia lo gì không thành thần. Nhìn chăm chú kia phiêu hốt không chừng lại lộ ra xâm nhiên sát ý sát thiên. Tần Phong hít một hơi thật dài khí, cầm trong tay kiếm gãy, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể liền giống như thuấn di đồng dạng, trong lúc đó lướt nhanh ra. Keng, keng, ly hỏa kiếm cùng thị huyết kiếm ở hai người trong tay không đoạn chạm hướng đối phương vang vọng. Ra trận trận thanh thúy ông kêu thanh âm. Nhưng là hai người cũng không từng sử dụng lớn đạo lực lượng. Chính là chỉ bằng vào sử dụng kiếm chiêu. Tần Phong kiếm chiêu vô tận biến hóa. Lúc nhanh lúc chậm, sát thiên kiếm chiêu thì thẳng tiến không lùi. Khắp nơi sát ý, hai người chiêu thức khác biệt. Ý cảnh cũng là khác biệt. Tần Phong đi là tu đạo, tu tâm là đại đạo chính pháp. Nhưng là sát thiên thì là đi sát đạo. Công kích khắp nơi đều là ẩn chứa sát khí. Trong nháy mắt, hai người đã giao chiến trăm chiêu, không phân sàn sàn nhau. Tốt, tốt, ta đã liền biết rõ, luôn có một ngày có thể gặp được đối thủ. Ta quá tịch mịch rồi. Thanh niên trên tay không ngừng kích động, khát máu giữa liền hóa thành đạo đạo tàn ảnh hướng về Tần Phong ngực. Cái trán, cái cổ chờ chỗ mấu chốt đâm tới. Người giết người vì nói, không xứng làm ta đối thủ. Tần Phong lạnh lùng đáp lại, lấy sát nhập đạo, bản này chính là ma. Hư không bên trong, hai bóng người không ngừng dây dưa tách rời. Bóng kiếm lắc lư ở trên không khí bên trong cọ sát ra đạo đạo đống lửa. Giữa thiên địa tuyết bay ở chỗ này lúc đều là hình thành lưỡng cực hóa. Quay chung quanh hai người khí thế lúc nhanh lúc chậm. Mặc dù Tần Phong đối với sát thiên sát đạo khịt mũi coi thường, nhưng là hắn không thể không tán thưởng sát thiên kiếm ý cùng hắn so sánh cũng là không thua bao. Nhiêu, nếu không có sát thiên đi đạo khác biệt, hắn ngược lại là nguyện ý cùng sát thiên làm bằng hữu. mà không phải địch nhân. Đồng dạng tu luyện kiếm đạo, có thể gặp được cảnh giới không kém bao nhiêu người. Trong lòng tự nhiên có chút cùng chung chí hướng. Đáng tiếc, sát thiên sát đạo quá mức tùy tính. Có lấy một khắc giết trái tim. Tốt, khá lắm. Lão đầu tử ta còn có thể nhìn thấy như thế kiếm đạo cao thủ quyết đấu. Cái này so kia tự xưng là kiếm thần gia hỏa muốn mạnh hơn vô số lần. Bất quá sát đạo chung quy là lấy giết người cầm đầu. Chiêu thức bên trong hàm ẩn sát cơ. Tiểu tử kia chiêu thức mặc dù càng thêm huyền diệu, nhưng là khắp nơi lưu tình. Rất nhanh liền muốn rơi vào hạ phong. Kiếm phá sông thần, sát thiên chiêu thức càng thêm sắc bén. Rất nhiều ánh kiếm ngang xuyên hư không, như sao băng vẫn lạc, hướng phía Tần Phong bổ, chém, đâm. Chiêu thức mặc dù trăm biến lại khắp nơi không rời sát ý. Tiếng nói của hắn rơi xuống, ánh kiếm đúng như 9 tầng trời ngân hà, đổ xuống mà ra, thấm tâm kiếm điển. Tần Phong khóe miệng hơi động một chút, kiếm ý ở chỗ này lúc cũng là trong lúc đó càng thêm huyền diệu ra đến. Vô số bóng kiếm hoành quang đột nhiên mà ra, mặc dù phong mang không bằng sát thiên, nhưng là kia bình thường chiêu thức phía dưới ẩn chứa là đại đạo đơn giản nhất lý lẽ. Sinh tử chiến đấu, người kiếm khắp nơi lưu tình, không xứng là một cái tu luyện kiếm đạo người. Kiếm đạo vốn chính là chú trọng chiêu thức, nhanh như kinh hồng, không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Sát thiên hừ hừ không ngừng, Tần Phong chiêu thức luôn có thể đem hắn sát chiêu hóa giải, nhưng là lại không có thương tổn hắn lực lượng. Cái này khiến hắn 10 phần khinh thường. Lưu tình, đối như ngươi loại này sát thần ta há lại sẽ lưu tình. Tần Phong hờ hững đáp lại, sinh tử đại đạo uy năng đột nhiên xuất hiện, kiếm mang vòng quanh màu mực bụi mù, trong nháy mắt liền giết tới rồi sát thiên trước mặt. Rốt cục nhịn không được phải vận dụng sinh tử đại đạo rồi sao? Đã như vậy, ta liền để ngươi nhìn xem ta sát đạo. Sát thiên ánh mắt lạnh lẽo như băng xương, hắn kiếm nằm ngang ở trước ngực, con mắt hơi hơi híp, trong lúc đó hóa thành một đạo sấm đánh. Thời không đại đạo, ngươi đi sát đạo lại tu luyện thời không đại đạo. Tần Phong hơi kinh hãi, sát thiên trên thân thời không đại đạo uy năng đã triệt để thể hiện ra đến. Vốn phiêu hốt không chừng bóng người cũng là trong lúc đó biến mất. Hừ, tu luyện sát đạo cùng thời không đại đạo lại có gì xung đột? Đi chết đi, sát thiên bóng người xuất hiện lần nữa. Mũi kiếm đâm hướng Tần Phong ngực. Thời không đại đạo uy năng tại lúc này đột nhiên bộc phát, khiến cho kiếm ý kia trở nên hư vô phiêu miểu, huyền ảo vô biên. Tần Phong đi đến thần giới, chưa bao giờ từng gặp phải chân chính kiếm đạo cao thủ. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp được đã là như thế khó giải quyết. Sát thiên thời không đại đạo vận dụng cực kỳ thành thạo, tựa hồ một điểm uy năng cũng sẽ không tiết ra. Kiệt tận hóa thành rồi sát ý. Phá. Tần Phong ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Ly hỏa kiếm ở trong lúc đó bộc phát ra rồi kinh khủng sinh tử đại đạo uy năng. Tiên thiên hỏa linh chi lực ở cái này thế giới băng tuyết nhận rồi nghiêm trọng áp chế. Mà sống chết đại đạo lại là không có. Răng rác. Hai kiếm lần nữa đụng vào. Tần Phong thì là phòng ngự. Ly hỏa kiếm nằm ngang ở ngực. Thị huyết kiếm nhọn vừa mới có một chút thanh niên chiêu thức chợt biến hóa, hướng về Tần Phong cánh tay chọn đi. Cái này vẩy một cái ẩn chứa thời không đại đạo uy năng, biến hóa phi thường nhanh. Nếu là mệnh bên trong, tất nhiên sẽ bị chém đứt cánh tay. Nhưng là ở trong chớp mắt ấy kia, sát thiên động tác bỗng nhiên trở nên chậm rồi một điểm. Tần Phong bóng người nhất chuyển, liền nhẹ nhõm tránh né rồi kia sát chiêu. Ngươi vậy mà còn tu luyện rồi thời không đại đạo. Sát thiên sững sờ, chợt bóng người lui nhanh ra trăm trượng. Hắn trên mặt có mấy phần kinh dị chi sắc. Thế nào, không thể sao? Sinh tử đại đạo cũng không phải là ta mạnh nhất đại đạo. Thời không đại đạo mới là. Tần Phong lạnh nhạt mà đứng. Ha ha, nguyên lai thật sự có thể đồng thời kiêm tu cái khác đại đạo. Người mệnh hôm nay tạm thời không thu. Đối đãi ta lĩnh ngộ ra sinh tử đại đạo, sát đạo tất nhiên nâng cao một bước. Đến lúc giết người như là giết chó. Sát thiên tiếng nói rơi xuống. Như là điên. Trên người khí thế chấn động. Lập tức hướng về phương xa phiêu đãng mà đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?